Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện 9 năm gặp lại tình cũ. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua 9 năm chia tay, một lần nữa tình cờ gặp lại tại nơi biên cương của Tổ quốc, thì những tình cảm trong quá khứ của Lộ Viêm Thần cùng với Quỳ Hiểu lại một lần nữa sống lại. Nhưng mà trước mắt bọn họ, lại còn có rất nhiều rào cản, bởi vì thân phận địa vị, bởi vì thời gian quá khứ. Giờ đây bọn họ là những con người hoàn toàn không hiểu biết gì về nhau, chỉ còn lại những đoạn ký ức của thời năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường mà thôi. Thế nhưng bỏ mặc qua tất cả những rào cản khó khăn đó, thì với tình yêu quá mức lớn lao dành cho nhau, bọn họ quyết định sẽ cho nhau thêm một cơ hội, bắt đầu lại một lần nữa trên cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân. Nhưng liệu rằng cuộc sống xã hội với những xô bồ kia có để cho bọn họ hoàn thành tâm nguyện của mình hay không khi vẫn còn muôn vàn khó khăn trắc trở. Ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi tập 2 của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Trước khi Lộ Viêm Thần quay lại, cô ngồi trong phòng trực ban tán chuyện với bác bảo vệ. Bác ấy sợ lạnh, hệ thống sưởi không đủ ấm nên đã có tự mình dùng một cái lò than kiểu cũ. Lúc Quỳ Hiểu học lớp 2, mỗi lớp đều có một cái lò than đặt ở bên bục giảng. Khi đó cô ngồi ở hành lang đầu tiên, được hưởng lợi nhiều nhất, nhưng mà cũng phải cống hiến sức mình. Chẳng hạn khi không có việc gì, thế phải thêm than vào lò. Dùng cặp than, gấp than đã cháy hết. Mười mấy năm qua vậy mà ngày hôm nay cô làm thuần thục. Vừa loay hoay bếp lò, vừa nghe bác nói về mấy hộ giàu sang ở trên trấn trên. Vừa nói đã đến chuyện của Mạnh gia. Sau khi cưới Mạnh Tiểu Sam, mấy năm trước, họ quên tiền sửa nhà vệ sinh cho trường trung học, đổi bơm nước sang bình nước trực tiếp, lại còn làm lại sân vận động. Chuyện nào cũng là chuyện công ích cả. Ông lão nói hết mấy việc tiền xong, lại chuyển sang chuyện hôn sự giữa Mạnh Tiểu Sam và Tần Phong, chấn động cả một khu trấn, rồi sau đó lại thở dài một câu. Mấy đời Tần gia tu được phúc, cho nên mới tìm được một ngợn dâu như là Mạnh Tiểu Sam. Hải gia là không có phúc rồi. Cảm khái như thế ông đã tận mắt nhìn thấy hận yêu tình cừu của tiểu bối ba nhà vậy. Quỳ Hiểu cười cười, đưa ngón tay lạnh đến cứng đờ trên ngọn lửa rồi tiếp tục hơ hơ. Không phải Hải gia không có phúc mà đã bị Hải Đông phá vỡ hết rồi. Mất đi một mối nhân duyên thật đẹp. Lúc đầu Mạnh Tiểu San vẫn muốn một lòng gả cho Hải Đông. Nhưng lòng Hải Đông lớn quá, không kìm được tâm địa gian xảo của mình. Hắn vẫn hay trêu chọc mấy cô gái trẻ nghèo túng. Ăn một bữa cơm rồi lại mập mập mờ mờ ám ám. Hắn tự nhận mấy cô em gái kia là kết nghĩa. Cứ không nghĩ không làm gì khác người thì Mạnh Tiểu Sam cậu sẽ không che tay. Lúc ấy ngoài việc tổ chức tiệc rượu và công chứng ra, hai người chẳng khác gì những đôi vợ chồng son bình thường là mấy. Có thể hắn vẫn không thể hiểu Mạnh Tiểu Sam, chị ấy là một người con gái nhẫn tâm đến như vậy. Một hồi chia tay nói cắt là cắt, nhưng vẫn kinh thiên động địa đến mức cả trấn nghe tin. Hải Đông quỳ trước cửa nhà họ Mạnh suốt một đêm, tìm đủ người khuyên giải, nhưng vẫn không thể khiến cho Mạnh Tiểu San hồi tâm chuyển ý. Dù sao cũng là mối tình đầu. Đêm đầu tiên, tất cả mọi thứ đều là chữ đầu, đều có liên quan đến Hải Đông. Nhưng không phải là không khó chịu, cũng vì chuyện này mà Mạnh Tiểu San chán trường rất lâu. Hai tháng trời ề oài, ở quán chơi game từ sáng sớm tới tối mịt cũng không về nhà, đến mức cũng không còn hình người nữa. Cũng đúng vào lúc đó, ông chủ quán trò chơi là Tần Phong, không thể nào nhìn đổi được nữa. Anh mới hỏi Mạnh Tiểu San, nếu không thì theo anh nhé. Anh không dám nói những thứ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không vì đàn bà mà làm ảnh hưởng đến gia đình. Tần Phong lớn hơn Mạnh Tiểu San 12 tuổi, cả một giáp mà thôi học cũng làm lính. Sau khi về thì bắt đầu làm ăn, thuê hết những tên côn đồ ham chơi trên đất, tự mình quản lý. Đây là những điều mà Mạnh Tiểu San biết về Tần Phong. Điều kiện gia đình của Mạnh Tiểu San khá tốt, lúc đó cha chị làm trấn trường. Ông lại sống chết không chịu đồng ý. Mạnh Tiểu Sam thì đã nằn lòng thoái chí, nên muốn gả cho người ta tìm một chút hơi ấm áp. Rồi chị nói là mình có, không lấy chồng thì phải biết làm sao. Vì thế Mạnh Tiểu Sam vừa qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định đã mơ mơ hồ hồ gả cho Tần Phong. Ngày kết hôn, Hải Đông như là người điên quấy phá, bị mấy huynh đệ ngày xưa của Tần Phong toàn là các đàn anh ở mấy thôn gần đây đưa đi, khóa trong phòng suốt 2 ngày. Còn phải viết giấy bảo đảm sẽ không gây ra chuyện thì bọn họ mới thả ra. Sau đêm tân hôn, Quỳ Hiểu gọi điện thoại hỏi Mạnh Tiểu Sam. Có đáng tin không? Mạnh Tiểu Sam đáp Quỳ Hiểu là Trước khi làm lính, cuộc sống của Tần Phong đã không hề tệ. Sau khi làm lính, anh về vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.